hiện tại lại đối mặt Đế Thiên Thu đối thủ như vậy. Muốn thắng, chỉ sợ không đơn giản. Ngươi cho là hắn thất bại. Không biết, bọn họ loại tồn tại này, không tốt theo lẽ thường phán đoán. Phong Khinh Ngọc nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.